Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476 tỉnh ngộ. Cũng không trách Tử Lão Đạo Hàn Cốc Tử kinh ngạc như thế. Nhìn thấy trước mắt cây trà già, Viên Thư Duật dĩ nhiên tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới. Tỉnh ngộ cảnh giới, có thể gặp không thể cầu. Một khi tỉnh ngộ, đỉnh 10 năm tu luyện. Câu nói này tuyệt đối không phải lời nói suông. Tỉnh ngộ là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Thế nhưng, nhất định, đa số người, đều là không thể tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới. Theo điều tra, võ giả, tu luyện, có thể tiến vào tỉnh ngộ trạng thái người. Trải nghiệm qua tỉnh ngộ, không vượt qua vừa thành, một thành, hơn nữa, ai cũng không biết, tỉnh ngộ trạng thái là làm sao xuất hiện. Tại sao sẽ xuất hiện? Có lúc, có người xem một đóa hoa thời điểm, xem mê ly, khả năng liền tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Cũng có người, nhìn thấy tráng lệ cảnh vật, khả năng là nhìn thấy một mảnh núi lớn, khả năng là nhìn thấy bầu trời đám mây, cũng tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Còn có người, khả năng xem một bức họa, xem một quyển sách, đột nhiên, liền tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Nói chung không phải trường hợp cá biệt. Lão đạo Hàn Cốc Tử trên mặt hiện ra đến rồi thần sắc hâm mộ. Lão đạo ta xem này khỏa cây trà, đều nhìn nhanh trăm năm, hầu như mỗi ngày đều xem, đều không có đã tiến vào tỉnh ngộ. Vị đại nhân này liền nhìn cây trà vài lần, liền tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Thanh Phong cũng là lộ ra ao ước hâm mộ vẻ mặt. Tuổi tác hắn còn nhỏ, đối với tình đời thể ngộ không sâu, căn bản cũng không có lĩnh hội qua tỉnh ngộ kinh nghiệm. Mà Kỳ Tử Thanh trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Hiển lộ thân hình, hắn là muốn phòng bị, miễn cho ai đánh quấy rầy chính mình chủ nhân tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ có thể gặp không thể cầu. Tuyệt đối không thể để cho chính mình chủ nhân tỉnh ngộ bị người đánh gãy. La Tiêm Tiêm tuy rằng không hiểu cái gì là tỉnh ngộ, càng chưa từng thấy. Nhưng nhìn đến Viên Thư Duật tựa hồ chìm đắm vào một loại vi diệu trạng thái. Cũng là biết, là không thể quấy nhiễu Viên Thư Duật. Vì lẽ đó, La Tiêm Tiêm lùi lại mấy bước. Mà Viên Thư Duật hiện tại trạng thái, có thể nói tươi đẹp cực kỳ. Hắn chỉ cảm thấy, toàn thân mình lỗ chân lông tựa hồ cũng mở ra. Sau đó ngoại giới linh khí dùng sức hướng về bên trong thân thể của hắn xuyên. Càng chủ yếu chính là, hắn thần hồn, tựa hồ cùng trước mắt cây trà sản sinh một tia liên hệ. Hắn thật giống nhìn thấy này khỏa cây trà, từ tinh tế cây non, chậm rãi lớn lên, chậm rãi trở nên cành lá sum xuê, chậm rãi trở nên có chính mình một ít linh tính. Này khỏa cây trà cũng là chứng kiến Hoàng Đại Tiên từ trưởng thành. Ở cây trà trong trí nhớ, bắt đầu, nơi này rất quạnh quẽ. Chính là mấy cái có chút nhiệt huyết tuổi trẻ đạo sĩ. Sau đó, những này đạo sĩ thu một chút đồ đệ. Hoàng Đại Tiên từ bắt đầu náo nhiệt lên. Lại sau đó, Hoàng Đại Tiên từ đối với du khách, khách hành hương mở ra. Mỗi ngày, đến Hoàng Đại Tiên từ người càng nhiều. Hoàng Đại Tiên từ hương hỏa càng dồi dào. Thậm chí, sản sinh một chút linh tính cây trà, cũng sẽ hưởng dụng một ít hương hỏa. Những này hương hòa, càng thêm nhanh hơn cây trà trưởng thành. Ở trong những người này, có một người, mỗi ngày bên trong đều sẽ cho cây trà bắt sâu, tưới nước, mỗi ngày bên trong, đều sẽ tới nhìn nước trà, kiên trì nhanh 100 năm. Trừ 3 lần, người này rời đi Hoàng Đại Tiên từ có chuyện. Thời điểm khác, chưa bao giờ gián đoạn. Cây trà cũng là nhìn người này, từ tráng niên đến già năm. Từng ngày già đi, khuôn mặt từng ngày phát sinh biến hóa. Người này, tự nhiên chính là Hàn Cốc Tử. Mà này khỏa nước trà, kỳ thực đã sản sinh yếu ớt linh thể. Viên Thư Duật thần hồn cùng cây trà linh khí phát sinh liên hệ sau. Viên Thư Duật liền cảm thấy, cây trà phản hồi cho hắn những tin tức này. Những này cảm thụ, nhường Viên Thư Duật thần hồn bắt đầu dần dần lớn mạnh. Càng làm cho Viên Thư Duật mừng rỡ chính là, theo linh khí chung quanh bị hấp thu vào thân thể. Trước đây Viên Thư Duật dùng ăn linh thực chữ ở bên trong linh khí, cũng là bắt đầu bạo động, những linh khí này, từ viên thư duật toàn thân xung kích mà ra, sau đó tràn vào viên thư duật kinh mạch, cùng viên thư duật từ ngoại giới hấp thu linh khí hỗn hợp lại cùng nhau. Trùng kích viên thư duật nội đan, trùng kích viên thư duật không có bị khai phá, vẫn là không biết kinh mạch. Một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh, rất nhiều kinh mạch bị xông ra. Cuối cùng, những linh khí này hỗn hợp một luồng, thẳng tắp nhằm phía viên thư duật thiên đình. Viên thư duật chỉ cảm thấy lỗ tai bên cạnh oanh một tiếng. Trúc cơ kỳ trung kỳ, viên thư duật dĩ nhiên không có trải qua hơn 10 năm hoặc là mấy chục năm khổ tu, liền đạt tới trúc cơ trung kỳ. Một khi tỉnh ngộ, đỉnh 10 năm tu luyện, thật sự không phải nói vô ích. Kỳ Tử Thanh trên mặt hiển lộ ra thần sắc vui mừng. Lão đạo Hàn Cốc Tử là lại ước ao, lại thất lạc. Viên thư duật mở mắt ra, hắn cũng không nghĩ tới, nhìn thấy một gốc cây lão nước trà, hắn đều có thể tỉnh ngộ. Cái này cũng là hắn tu luyện tới nay lần thứ nhất tỉnh ngộ, trực tiếp liền xung kích đến trúc cơ trung kỳ. Viên thư duật cũng không nghĩ tới, nếu như vậy tỉnh ngộ, nhiều đến mấy lần là tốt rồi. Nếu như Kỳ Tử Thanh nghe xong viên thư duật nội tâm, nhất định sẽ cười khổ. Tỉnh ngộ, ở đâu là tốt như vậy tiến vào. Viên thư duật thỏa mãn, lần này đi tới Hoàng Đại Tiên Tử, đúng là thu hoạch to lớn. Viên thư duật xoay người lại, quay về lão đạo Hàn Cốc Tử ôm quyền nói rằng, đa tạ, nếu không là đi tới Quý Tử, ta còn không có cơ hội tỉnh ngộ đây. Hàn Cốc Tử khoát tay áo một cái, là đại nhân ngài có cơ duyên, cũng là đại nhân ngài có ngộ tính, cùng người khác không quan hệ, không cần cảm ơn ta. Viên thư duật gật gật đầu. Viên thư duật là bị lão đạo mời đến, cũng là ở Hoàng Đại Tiên Tử tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Nếu như những người khác, có thể sẽ hỏi viên thư duật yêu cầu không ít chỗ tốt. Dù sao, cơ duyên này, nói đến đều là lão đạo cho. Thế nhưng, lão đạo như vậy hờ hững, dĩ nhiên nói không có quan hệ gì với hắn. Lão đạo sĩ này cũng là không màng danh lợi người, không phải tính toán chi ly, bè lũ su nịnh người. Viên thư duật trầm tư một chút, từ tu di nhẫn bên trong lấy ra hai bình cực phẩm nước linh tuyền. Cái này chính là cái gọi là nước linh tuyền tinh hoa. Xem như là đưa lễ vật cho ngươi đi. Này nước, ngươi mỗi ngày uống một chút, đối với tăng cao thực lực, tăng lên cảnh giới, rất nhiều ích lợi. Lão đạo vui vẻ, nước linh tuyền tinh hoa, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Long Thán phòng đấu giá đánh ra thiên giai bảo vật, hiện đang tu luyện giới không ai không biết. Lão đạo vui cười hớn hở tiếp nhận hai bình nước linh tuyền tinh hoa. Đa tạ đại đại người rồi. Hạ xuống, chúng ta tiếp tục ngắm cảnh làm sao? Viên thư duật gật gật đầu. Này khỏa cây trà, đã sản sinh yếu ớt linh thể. Sau đó, chăm sóc thật tốt, có thể các ngươi Hoàng Đại Tiên Tử, có thể ra một cây trà tinh đây. Lão đạo Hàn Cốc Tử mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thật sự, viên thư duật gật gật đầu. Đúng, tuy rằng còn tương đối kém tiểu, thế nhưng tuyệt đối là linh thể. Lão đạo Hàn Cốc Tử tiến lên, vuốt ve xoa xoa cây trà cành cây, cố gắng tu luyện, hy vọng lão đạo ta trước khi rời đi, có thể nhìn thấy ngươi linh thể. Cây trà lá cây, không gió mà bay, tựa hồ đang đáp lại lão đạo. Thanh Phong cũng là rất tò mò, tiến lên, vuốt ve xoa xoa cây trà cành cây. Cũng không trách Thanh Phong như vậy, Thanh Phong đã sớm làm cây trà già là bằng hữu của chính mình như thế. Mỗi ngày sẽ tới nơi này lải nhải việc tu luyện của chính mình tiến cảnh. Sẽ đến lải nhải tâm tình của chính mình làm sao? Sẽ đến lải nhải bên cạnh mình chuyện đã xảy ra. Lão đạo đối với viên thư duật nói rằng, đại nhân, nơi này cũng không có thiếu cổ thụ. Không biết đại nhân có thể không thể dò tra một chút. Bọn họ có bao nhiêu đều sản sinh linh thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.